ngọn đèn chủ không tắt, thì ta sống lâu thêm được một kỷ nữa. Nếu đèn tắt, ta không thọ được. Phàm có người tạm nhạp, không được cho vào. Những đồ gì ta cần dùng đến, cứ sai hai đứa tiểu đồng trang biện là đủ. Cương Duy vâng mệnh, sắm sửa đâu đấy. Bấy giờ vào tiết trung thu, tháng 8, đêm hôm ấy, sông Ngân vằng vặc, hạt móc đầm đìa, canh khuya thanh vắng, tiếng la tiếng cổng im phăng phắc, tinh kỳ hát hiu. Khương Duy ở ngoài trướng, dẫn 49 tên giáp sĩ canh giữ xung quanh. Khổng Minh ở trong bày hương hoa, lễ vật ở trên mặt đất, chia làm 7 ngôi đèn to và 49 ngôi đèn nhỏ xung quanh, ở giữa đặt một ngọn đèn bản mệnh. Khổng Minh lễ xong, khấn rằng: Lượng sinh ra thời loạn, toan chịu già ở nơi rừng rú, nhưng đội ơn chiêu liệt hoàng đế đã 3 lần cầu đến, lại thừa việc thác cô rất trọng, nên phải ra sức khuyển mã để đánh giặc nước. Không ngờ tướng tinh sắp đổ, số thọ hầu tàn. Vậy xin viết một bức lụa kêu với trời cao, cúi mong lòng trời rủ thương, cho Lượng thêm ít tuổi nữa, để trên báo ơn vua, dưới cứu mạng dân, đem lại vật cũ mà giữ hương hỏa nhà Hán cho được lâu dài. Không dám xin càn, thực bởi tình thiết. Lại khấn xong, Khổng Minh vào trướng nằm nghỉ. Hôm sau lại gượng dậy coi việc, thổ ra huyết mãi không thôi. Ban ngày thì thương nghị việc quân cơ, ban đêm thì giày sao cương, dẫm sao đẩu, làm phép nhương sao. Tư Mã Ý ở trong trại một bữa ngóng xem thiên văn, mừng lắm, bảo với Hạ Hầu Bá rằng: Ta xem tướng tinh đổi ngôi, Khổng Minh chắc hẳn có bệnh, không mấy bữa nữa tất chết. Ngươi nên dẫn 1000 quân đến Gò Ngũ Trượng, tiểu thám xem sao. Nếu quân Thục nháo nhác, không dám ra đánh, thì đúng là Khổng Minh bệnh nặng, ta sẽ thừa thế đánh vào. Hạ Hầu Bá dẫn quân đi. Khổng Minh ở trong trướng Cầu Nhương đã được 6 đêm, thấy ngọn đèn bản mệnh tỏ sáng, trong bụng mừng thầm. Khương Duy vào trướng, đang thấy Khổng Minh xõa tóc, cắp gươm, giày sao cương, dẫm sao đầu, làm phép trấn áp ngôi tướng tinh. Bỗng dưng nghe ngoài trại có tiếng hò reo. Vừa toan cho người ra hỏi thì đã thấy Ngụy Diên chạy sòng sọc vào thẳng trong trướng, kêu rằng: Quân Ngụy kéo đến nơi rồi. Diên bước mạnh quá, làm tắt mất ngọn chủ đăng. Khổng Minh quẳng gươm xuống đất than rằng: Sống chết có số, không làm sao mà nhương trừ được. Ngụy Diên sợ hãi, lại phục xuống đất xin chịu tội. Khương Duy nổi giận, toan rút gươm ra chém Ngụy Diên. Đó là: Muốn việc chẳng qua do số vận, người sao cưỡng được với lòng trời. Chưa biết tính mệnh Ngụy Diên thế nào, xem qua hồi sau phân giải. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, có người bảo rằng chỉ vì Khổng Minh biết số Tào Tháo không chết nên mới sai Quan Công đi để Tào Tháo được thả. Khổng Minh cũng biết số Lục Tốn chưa chết nên dặn Hoàng Thừa Ngạn cứu giúp. Có người lại trách Khổng Minh sao không sai người khác đoán đường Hoa Dung, sao bày bát trận ở bến Ngư Phúc mà không báo thù trận Hào Đình. Đó là tại ông tha địch chứ không phải trời buông tha. Ta xét thử, Khương Duy đến đốt hang Thượng Phương với một lòng cố sát, thế mà trời lại buông thả, còn trách Khổng Minh sao được. Trên đời này có ai mượn được tuổi thọ bao giờ? Có thể cầu cho mình sống thì cũng có thể rủa cho người chết chứ. Võ Hầu cầu thọ, sao Trọng Đạt không rủa cho Võ Hầu chết? Võ Hầu cầu sống, sao không làm phép cho Trọng Đạt chết? Ôi, trên đời ai mà có thể ngăn được sao mạng khỏi xa xuống? Đã ngăn được sao, ắt phải ngăn được mưa. Thế mà Võ Hầu mượn được gió ở Xích Bích, lại không ngăn được mưa ở Thượng Phương. Ông còn biết trước ở Thượng Phương có mưa dầm nên chuẩn bị, thế mà cơn mưa rào ở Hồ Lô lại không biết trước mảy may để hoãn cuộc phóng hỏa. Như vậy, việc Võ Hầu nhương tinh cầu thọ chẳng là mơ hồ dại dột lắm sao? Thưa, không phải thế. Chính Võ Hầu cầu đảo không phải vì bản thân mình, mà ông vì nhà Hán vậy. Trung thần thờ vua khác nào con hiếu thờ cha mẹ. Đã biết cha mẹ đau bệnh nan y mà không chạy chữa thì không phải đạo làm con. Trường hợp Khổng Minh thờ Chúa cũng tương tự.